Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Con Chữ của tác giả Nhật Hồng. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hồng Huệ. Ông ta chụp con này đặt ngồi xuống đó, chụp con kia đặt ngồi chỗ kia. Vừa đặt xong, những con chữ nhảy múa lộn xộn. Ông ta ngồi xếp cả buổi không xong, giận đập đầu từng con cho nó chết, rồi đặt vào chỗ mà ông ta đã định. Trong số những con chết nằm nghiêng ngả, có một con ngam ngáp rồi dậy hỏi: "Ông đập đầu tôi để làm gì?" Ông ta bảo: "Mày nằm xuống ngay ngắn đi, rồi sẽ biết để làm gì." Cả lớp cười một cái dần, vỗ tay tán thưởng câu chuyện vui cuối giờ của thầy Mai Kim Đình kể về một chàng thư sinh mới bắt đầu viết văn. Mỗi lần ngồi vào bàn viết chiêu dụ từng con chữ về mà nó không về, có khi nó kéo về hàng đống lo đùa giỡn mà không chịu vào xếp hàng. Chàng thư sinh nổi giận, dùng thước sắt gõ vào đầu từng con cho chết. Tôi nhớ ngày còn đi học cái chữ, cái nghĩa đối với tôi xa vời vợi. Cố gắng cho lắm cũng ngần này, thêm nữa không vô. Toán dở, văn lại tệ hơn, lỗi chính tả thì đếm không xuể. Thầy thường quở trách như vậy. Biết mình dở nên lúc nào tôi cũng cố gắng thân thiện với chữ, mày mò những phương trình toán học. Nhưng mà nuốt không vào, càng cố nuốt lại càng vội ra, mắc nghẹn gần chết. Có lần thầy Mai Kim Đình vỗ vai tôi nói: "Cố gắng lên, ở đời không có gì khó, sợ lòng không bền." Thầy Đình chỉ hơn tôi một con giáp mà giảng môn văn nhiều trường đại học. Ngoài ra thầy còn viết báo, viết truyện, làm thơ. Tôi kính yêu thầy Đình, không những trên bục giảng mà còn ở ngoài đời. Mặc dầu đã ra trường mà tôi vẫn còn tới lui thăm thầy. Thầy Đình cũng mến tôi. Có lần thầy hỏi: "Nguyện vọng của anh làm gì?" Tôi thưa: "Em muốn trở thành nhà văn thầy ạ." Thầy Đình cười: "Có thật không? Viết văn là tốt, đáng khuyến khích." Biết tôi có ý thích văn và có nguyện vọng trở thành nhà văn, thầy Đình nói: "Muốn trở thành nhà văn, trước hết phải tập cái quan sát thật tinh tế. Có những chi tiết người thường không nhận ra mà người viết văn nhận ra. Chính xác, tinh tế, nắm bắt được những điểm then chốt cần thiết. Kế đến phải đọc. Người không viết văn chỉ tìm đọc những thứ mình thích, còn người viết văn ngược lại, đọc luôn những thứ mình không thích. Đọc không vô cũng phải ráng đọc để hiểu, để biết." Những lần đàm đạo, tôi nhận ra thầy Đình có một kiến thức uyên bác trên nhiều lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn học nghệ thuật, trong nước và ngoài nước. Thầy Đình đề nghị: "Anh nên tập viết, trước hết viết giới thiệu các món ăn, thức uống ở quê mình. Tôi sẽ gửi đăng một số báo quen biết. Khi độc giả quen rồi, phát huy lên viết ký, viết chuyện về đất nước con người ở xứ sở mình. Viết cũng là một cái thú đấy." Có lần thầy Đình hỏi tôi: "Tại sao anh chọn nghề viết văn?" Sau một lúc tôi giải thích quanh co, thầy Đình nói: "Lý do của anh chưa vững vàng, sợ rằng mai đây rồi anh sẽ bị lung lay bỏ cuộc. Vì người viết luôn đối mặt với chính mình. Đối mặt với mình mới quan trọng, không thể khuất thất dù là cây kim, sợi chỉ, nhưng cũng được đi đây đi đó." Thầy vỗ vai tôi: Lẽ đời không phải lúc nào cũng lý giải được đâu. Có sự việc trăm năm rồi mới biết. Nghe theo lời ba mẹ tôi, muốn làm ông chủ phải ở đợ, muốn lập thân phải chọn lấy nghề, trao đổi đức tính tốt, lao động tốt. Nên bắt buộc tôi phải nhận lời phụ trông coi cửa hàng Hương Thạnh của cô Dượng. Từ con số trên máy vi tính đến cửa hàng, kho bãi, tôi thuộc nằm lòng trong bụng. Kho chia ra nhiều kho nhỏ, hàng nhập, hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng ngày nhập, xuất, tồn, tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Vốn cần mẫn siêng năng, nên tôi được ông Dượng tín nhiệm, giao luôn việc ngoại giao tiêu thụ hàng hóa. Tôi như con thoi đầy ắp công việc, đầu óc nhồi nhét đủ thứ còn đầy hơn cái kho. Đôi khi tôi quên mất tôi. Ông Dượng thấy tôi đảm đương nhiều công việc, hoàn thành tốt nên coi như con ruột. Một hôm ông nói, Tân à, thay quần áo đi công chuyện với Dượng. Đến một cửa hiệu buôn bán, ông dắt tôi vào phòng khách. Chủ cửa hiệu người nước ngoài vui tính, cười nói cởi mở hết mức. Hai người dắt lên lầu bàn việc gì đó. Một lúc sau trở xuống, Dượng nói với tôi, con ở đây chờ Dượng nhé. Dượng cùng ông Sanh Mậu đi bàn công chuyện làm ăn. Khi về Dượng ghé rước con, ở đây đợi Dượng nghen. Nói xong, hai người phóng lên xe biến mất trong làn bụi. Tôi ngồi trong phòng khách sang trọng, yên lặng như ốc đảo. Phòng khách bày biện hài hòa giữa Đông và Tây rất trang nhã. Thời gian thừa thãi không biết làm gì, tôi đi lòng vòng trong phòng xem những cục đá nghệ thuật ở Tây Nguyên, những bức tranh sơn dầu điêu khắc của những họa sĩ danh tiếng trong nước và ngoài nước. Có cả những bức tranh khỏa thân đầy sức sống, nổi bật những đường nét độc đáo có 102. Tôi thầm nghĩ, nhà kinh doanh mà cũng có đầu óc nghệ thuật ghê. Tôi đang mải mê ngắm bức tượng cô gái sơn cước thì chợt nghe tiếng nói, mời anh dùng nước ạ. Tôi quay đầu lại, cô gái đứng phía đằng sau lưng bưng một khay có cà phê, nước ngọt, trái cây. Tôi đáp lời, cảm ơn cô. Cô có thể cho tôi biết chừng nào Dượng tôi về không? Cô gái liền thưa. Dạ, em không biết. Em chỉ biết đem thức uống cho anh. Mời anh dùng ạ. Cô gái quay quả biến mất sau cánh cửa phòng. Tôi còn định hỏi thêm nhiều thứ. Nhưng cô chỉ để lại nụ cười và ánh mắt đen lay láy. Tôi tự thẹn vì sao không xem những tác phẩm khác lại dán mắt vào đường cong cô gái sơn cước. Không biết cô ấy là ai. Nếu như cô ấy là người giúp việc thì không sao. Còn như là con cháu ông chủ thì cô ấy đánh giá mình là loại người gì đây? Ăn hết phần cây trái và uống ly cà phê đá xong mà thời gian còn thênh thang không biết làm gì. Tôi bước lần ra ban công nhìn đường phố. Thời gian nhanh thế, mới đây mà đã tối. Bóng dáng của ông Dượng biệt tăm hơi. Tôi nghe cồn cào trong bụng, thấy bực bội. Bỗng có tiếng gọi khẽ. Anh Tân ơi! Tôi quay lại hỏi cô gái. Sao cô biết tên tôi? Cô gái nói. Dượng của anh cho em biết. Ông chủ và Dượng của anh bận công việc ở Vũng Tàu chưa xong. Sáng mai mới về. Anh phải ở lại chờ thôi. Anh hãy theo em để biết chỗ ngủ nghỉ. Tôi lặng lẽ theo cô gái không một lời phàn nàn. Khi bước lên bậc thang lầu, thân hình cô gái lắc lư theo nhịp chân xinh xắn như vũ khúc. Tôi ngượng ngùng đi chậm lại cho khoảng cách xa hơn. Cô gái đứng chờ ở cửa phòng giục tôi. Anh đi chậm quá vậy, trông anh có vẻ mệt mỏi đấy. Cô gái kéo tay tôi chỉ vào phòng. Anh ngủ ở đây nhá. Anh tắm đi. Nửa giờ sau em đến mời anh đi ăn cơm. Nếu anh cần gì xin gọi số này. Tôi chưa kịp hỏi một lời thì cô gái đã biến mất sau cánh cửa. Tôi khép cửa phòng lại, thấy nào kem đánh răng, dầu gội đầu và có cả quần áo ngủ để sẵn trên bàn. Bàn. Tiếng gõ cửa trường như lâu lắm mới đánh thức được tôi. Giấc ngủ ngon đến không ngờ. Tôi dụi mắt, mặc vội quần áo vào. Cô gái lên tiếng hỏi. Anh ngủ gì mà như chết vậy? Hồi hôm chắc thức dữ lắm hả? Tôi đáp. Thức để làm sổ sách. Cô không gọi, chắc tôi ngủ một giấc tới khuya đấy. Cô gái hỏi tôi. Anh xong chưa để đi ăn cơm? Tôi bảo. Để tôi đi một mình cũng được. Cô gái lắc đầu. Ông chủ dặn rồi. Trái ý, ông dày em chết. Cô gái ra cổng gọi taxi, miệng lẩm bẩm: "Có xe hai bánh kìa, đi xe này khỏe hơn." Tôi nhìn cô gái có sống mũi thẳng, đôi mắt sáng, nụ cười thật tươi. Tôi nghĩ cũng nên biết tên cô, nên hỏi: "Cô tên gì?" Cô gái trả lời: "Ở đây thường gọi em là A Đầu, anh cũng gọi như vậy đi." Tôi ngạc nhiên: "A Đầu, vậy em còn có tên khác nữa à?" Cô gái lắc đầu: "Tên ấy ở đây không dùng." Tôi hỏi tiếp: "Em là con gái của ông Xanh Mậu à?" Cô gái lại lắc đầu: "Dạ không, em là cháu, kêu ông ấy bằng Dượng." Tôi hỏi lại: "Thế quê cô ở đâu?" "Dạ, em ở Cần Thơ." "Em lên đây khi nào thế?" "Năm 11 tuổi, anh ạ." Khi hỏi đến quê, tôi thoáng thấy A Đầu có vẻ buồn buồn. Cô lặng lẽ một lúc lâu mới nói: "Nhắc đến quê, đến thân phận, em buồn lắm. Cô đơn côi cút. Vừa mới sinh em ra thì má chết cho em được sống. Ba thì rượu chè be bét, đi làm ở Phú Quốc, rồi ngộ độc rượu cũng chết rồi. Em ở với dì, Dượng cũng nghiện rượu đánh đập. Em và dì khổ lắm. Dì thấy vậy, đem em gửi lên đây. Bà Xanh Mậu là chị em với ngoại." Tôi gặng hỏi: "Em học đến đâu mà nghỉ?" A Đầu nói: "Lớp 12 anh ạ." "Vậy là quý lắm rồi, hạnh phúc cho em đấy." A Đầu nhìn tôi định nói cái gì đó, nhưng cô lại thôi, nhìn lảng ra đường phố. Cô cho xe ghé vào một khách sạn sang trọng, đủ các món ăn Tây Tàu. Cô nhường cho tôi chọn, tôi cười: "Anh quê lắm, em gọi món gì anh dùng món ấy." A Đầu rất rành các món ăn, biết cách chế biến, chừng như cô đã học qua khóa nấu ăn. Cô khoe với tôi: "Em nấu được nhiều món ăn Nam Bộ, khi nào có dịp em sẽ nấu cho anh ăn." Ngồi với A Đầu mà đầu óc tôi để đâu đâu, không một chút hứng thú. Cứ luẩn quẩn nghĩ tới ông Dượng đi đâu mà để mình ở đây. Từ trước tới giờ chưa hề có cảnh này. Thấy tôi ngơ ngẩn, A Đầu hỏi: "Trông anh có vẻ băn khoăn vấn đề gì đó phải không?" Tôi không trả lời mà mắt nhìn A Đầu đang ăn ngon lành. Chốc chốc, cô đưa khăn giấy cho tôi và cười thật hồn nhiên. Ăn xong cô dành trả tiền. Về nhà thấy trời còn sớm, tôi bảo cô tản bộ dọc theo lề đường cho thư giãn một chút. Vừa đi, A Đầu vừa kể quãng đời thơ ấu ở quê. Cô kể thật say sưa chuyện hái rau bắt ốc mò cua, chuyện lội qua con rạch mua rượu chịu cho bố. Lúc đó, em ốm nhom ốm nhách như con nhái mén. Mà đúng là nhái mén, em vừa sinh ra không có sữa bú, chuyên bú nhờ và ăn sữa lon thì mập làm sao nổi. Ba em gắn cho em cái tên Lê Thị Mén cho tới bây giờ đấy. Nghe vậy, tôi bỗng thấy A Đầu có một chút gì đó gần gũi với tôi. Đêm đã khuya khoắt, nhưng thành phố như mới bắt đầu vào đêm, bắt đầu thức. Tôi thao thức với đêm lạ lẫm, tiếng gõ cửa quen quen đánh thức tôi dậy. Mặt trời lên cao từ khe cửa sổ. A Đầu báo Dượng tôi sắp về tới, để tôi chuẩn bị. A Đầu tiễn tôi lên xe bằng đôi mắt hẹp bởi nụ cười mở, cái vẫy tay đuổi theo xe lưu luyến hoài. Dượng hỏi tôi: "Ăn ngủ có ngon không?" Tôi tỏ lời cảm ơn Dượng. Dượng khoe: "Đêm rồi được mối làm ăn lớn sẽ lời to." Từ chuyến ấy, Dượng thường bảo tôi lên cửa hiệu của ông Xanh Mậu để ký nhận hàng. Mỗi lần đến gặp A Đầu, tôi càng thấy dễ thương hơn. Một hôm, ông Dượng Hưng Thạnh nói với tôi: "Thấy con cũng trưởng thành, Dượng định đứng ra cưới vợ cho con. Dượng đã bàn với ba mẹ con và đồng ý rồi." Tôi hồi hộp: "Ai vậy Dượng?" Dượng tôi bảo: "À Đậu đấy, chịu không?" Ông Hưng Thạnh lo chi phí từ đầu đến cuối việc cưới hỏi, còn dành cho tôi một căn phòng hạnh phúc trong ngôi nhà. Nghĩa tình sâu đậm đến thế. A Đầu về phụ giúp việc mua bán hết mình mà không một lời than thở. Theo lời ông Xanh Mậu và ông Hưng Thạnh thì họ sẽ cho vợ chồng tôi một cửa hàng ở tỉnh để có cơ hội phát triển kinh tế gia đình, tiến tới tự lập. Con gái đầu lòng của tôi ra đời, tôi đặt tên là Nguyễn Thị Gia Hiệp. Ông Xanh Mậu gắn thêm cái tên thân mật cho con gái tôi là A Cẩm. Dẫu tất bật với công việc mua bán, nhưng tôi cũng dành ít thời gian đọc và tập tễnh viết. Một hôm lật tờ báo ra, tôi thấy bài viết Nhân vật đương thời, đề tên tác giả Chánh Nam. Đúng rồi, bút hiệu của thầy mình. Viết về văn học, thầy đề tên Mai Kim Đình. Còn về những đề tài khác thì ký bút danh là Chánh Nam hoặc Chánh Phong. Bài viết có nội dung ca ngợi ông Sanh Mậu, bố nuôi của vợ tôi. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, văn phong thanh thoát, nhẹ nhàng hay vô cùng. Người đọc như cảm thấy nhân vật trước mắt bay bổng một cách tự nhiên, tỏa sáng rực rỡ bằng nỗ lực tự thân. Từng chữ, từng dấu chấm phẩy không thể bỏ đi, thêm vào chỗ nào cho được. Bài viết ca ngợi ông Sanh Mậu khởi đầu bằng chiếc đòn gánh với đôi chân trai cứng lội bộ khắp các ngõ ngách Sài Gòn, chợ lớn để mua ve chai lông vịt. Mà giờ này, ông có trong tay hàng tỷ tỷ bạc. Ông là thành viên tương trợ cho trẻ mồ côi, người khuyết tật, ủng hộ thiên tai bão lụt. Ông giàu có, rộng lượng, thương người, tốt bụng, vân vân. Tôi cầm tờ báo chạy về nhà, nói với A Đầu. Báo chí ca ngợi bố của mình đấy. A Đầu đang ngồi kiểm tra sổ sách, không nói lời nào. Buổi tối, A Đầu nói với tôi. Anh Tân, tác giả Chánh Nam là ai thế? Tôi giải thích. Tác giả Chánh Nam chính là thầy Mai Kim Đình của anh đấy. Bài viết hay quá em ạ. Không ngờ bố của em có chí lại thương người, thành công đáng học hỏi. A Đầu hỏi. Nhà ông ấy xa hay gần? Mình đến đó chơi đi. Tôi bảo. Cũng gần thôi em. Đi thì đi. Thầy Đình cũng là chỗ thâm tình với anh. Em nên đến một lần cho biết. Thầy Đình đang ngồi đọc sách. Thấy tôi đến vội ra đón, mừng rỡ. Chào anh chị. Tôi chỉ sang A Đầu giới thiệu. Thưa thầy, đây là vợ em. Thầy Đình rót nước mời vợ chồng tôi. Bỗng dưng A Đầu đứng phắt dậy, mặt mày dữ tợn. Thầy viết bài báo ca ngợi ông Sanh Mậu đó hả? Ông Sanh Mậu là con người đê tiện, bỉ ổi, đạo đức giả. Ông ta không xứng đáng được ca ngợi như thế đâu. Thầy sai lầm rồi, lầm to rồi. Quá bất ngờ, tôi hốt hoảng kéo A Đầu ra khỏi nhà. Chỉ kịp nói với thầy Đình mấy câu. Thầy ơi, thầy tha thứ cho tụi em, vợ em bị thần kinh rồi. Tôi chạy bạt mạng đưa A Đầu về nhà, lôi vào phòng rồi đóng cửa lại. Em bị bệnh hồi nào thế? Quá rồi đấy, anh mất mặt với thầy Đình rồi. Biết cách nào chuộc lại đây? A Đầu ơi, A Đầu! Hai con mắt A Đầu đỏ ngầu trợn trừng như điên. Một lúc lâu rồi ôm đầu khóc giấm dứt. Tôi đóng sầm cửa lại. Khóc cho đã đi, đồ điên. Nửa giờ sau, tôi vào thăm thì thấy A Đầu đang nằm vật vã, rã rời, có vẻ khổ sở lắm. Tôi bèn an ủi. Thôi, em rửa mặt đi, có gì từ từ sẽ nói. A Đầu ôm lấy tôi và khóc. Anh tha lỗi cho em không thể dằn được, và em cũng không thể giấu anh được. Ông Sanh Mậu đúng là người bỉ ổi, đạo đức giả. Tài sản của ông ta có ngần ấy là sự làm ăn gian lận mà nên. Số mặt hàng nhập đưa cho dượng của anh không phải ở xa mà ở ngay chợ lớn này. Và ông ta còn trăm thứ dối trá khác. A Đầu khóc lớn hơn, giọng phẫn nộ. Đời em đã bị ông ta cưỡng hiếp làm nhục. Em định lao ra đường cho xe cán chết. Không hiểu ông ta bàn tính đổi trác việc gì với ông Thạnh Hưng mà gả em cho anh. Hiện giờ ông ta đang có ý đồ xấu với những đứa cháu nuôi như em. Trời ơi, tôi có nghe lầm không? Tôi như người lên cơn điên, nhìn A Đầu chân chân, rồi mắt tôi tối sầm lại. Khi tỉnh dậy, tôi thấy A Đầu ngồi một bên nước mắt giàn giụa. Anh khỏe chưa? Biết vậy, em giữ kín trong bụng cho tới chết. Tôi khoát tay nói với A Đầu. Anh muốn yên một mình. Mọi việc quá bất ngờ đến với tôi. Có ai ngờ những người xung quanh toàn là... Tôi là con nai tơ ngơ ngác đạp lá vàng. Hèn gì trong nụ cười và ánh mắt của ông Sanh Mậu, ngờ ngợ có cái gì đó mà đến bây giờ tôi mới hiểu ra. Hèn gì, lần đó tôi giao hàng cho khách ở dưới tỉnh, thì hôm sau khách đến cằn nhằn với ông Thạnh Hưng là hàng giả, hàng kém chất lượng. Tôi bị ông Dượng quát nạt trước mặt khách. Mày giao hàng lộn rồi. Đổi lại thứ tốt cho người ta. Xin lỗi khách đi. Hôm sau, tôi vẫn còn thắc mắc thì ông Dượng vỗ vai. Con đừng buồn, chuyện mua bán mà. Phải nặng lời với con như vậy trước người lạ, Dượng cũng không muốn. Nhưng để cho khách hài lòng, ở đời, trong cái giả có cái thật, trong thật có cái giả. Thật giả song hành tồn tại. Làm cái nghề này phải biết phán đoán, biết nhiều, nói ít. Giữ đồng vốn, nắm vững đồng lời, lợi nhuận càng cao càng tốt. Mọi thứ đều là phương tiện. Nghe những lời như thế, tôi muốn hét lên cho đã cái miệng, muốn chạy đến đấm vô mặt ông Thạnh Hưng cho hả cơn giận. Tôi nằm thiếp trên giường 2 hôm rồi mà không thèm ăn uống. A Đầu ngồi bên khuyên nhủ. Anh đừng làm khổ mình nữa. Anh phải đứng dậy tỉnh táo, đối phó với sự việc đang diễn ra trước mắt. Anh phải tỉnh táo, vì em và bé Gia Hiệp cần có anh. Tôi tự hỏi, A Cẩm là con ai? Chẳng lẽ... Trời ơi! Tôi cảm thấy như muôn ngàn mũi kim châm chích khi nghĩ tới A Đầu và đứa con. Liệu sự day dứt này có đủ sức quật ngã tôi, làm cho tôi ghẻ lạnh với bé Gia Hiệp và làm cho hạnh phúc gia đình âm thầm đổ vỡ? Đứa bé có tội gì? A Đầu có tội gì? Ai là người có tội trong bi kịch này? Cả thế gian đều lầm, lầm cả đám. Lời của A Đầu nói có lý. Tôi bị mục dã nổi lều phều trong suy nghĩ, luẩn quẩn với chính mình. Tôi chợt nhớ câu của thầy Đình. Lẽ đời không phải lúc nào cũng lý giải được, khiến cho tôi tỉnh táo. Tôi mệt mỏi đến xin lỗi thầy Đình. Thầy tiếp tôi với vẻ mặt trầm ngâm. Tôi nhỏ nhẹ. Em xin lỗi thầy về thái độ của A Đầu hôm nọ. Vợ của em bị thần kinh đang thời kỳ bộc phát. Thầy tha thứ cho tụi em nhé. Nửa tháng sau, tôi vô tình bắt gặp tờ báo đăng tin. Ông Sanh Mậu bị khởi tố về tội tiêu thụ làm hàng giả, trốn thuế nhiều năm. Mắt tôi nổ đom đóm khi cầm tờ báo trên tay. Chiều hôm ấy, thầy Đình đến nhà tôi vẻ mặt buồn buồn nói. Người xin lỗi là tôi mới đúng. Anh chị thông cảm cho tôi. Giờ tôi khổ sở khi nhìn thấy bài báo nhân vật đương thời của mình viết hồi nọ. Chỉ trước đây vài hôm, người ta còn khen ngợi náo nức. Con chữ đã bay đi khắp nơi rồi. Làm sao bắt lại được đây? Làm sao mà nói với độc giả vài câu để có sự cảm thông tha thứ đây? Thầy Đình khổ sở ra mặt. Tôi vội an ủi. Thầy đừng gom gió bão vào lòng để tả tơi. Xét cho cùng, thầy không có lỗi gì cả. Những sự việc thầy viết về ông Sanh Mậu là chuyện có thật. Mỗi sự vật ở đời luôn có hai mặt. Cũng như mặt trăng kia soi sáng nơi nơi, mặt trái của nó đen đúa ai biết được. Thầy đã từng dạy em như vậy mà. Thầy Đình khẽ nói, đây là bài học rỉ máu trong sự nghiệp viết lách của tôi. Thầy Đình ra về trông cái dáng buồn thiu. Tôi thẫn thờ đi vào phòng viết. Hai bài báo vô tình để gần nhau. Tôi nhìn con chữ của thầy Đình nằm la liệt trên trang báo. Bỗng có một con chữ ngóc đầu ngồi dậy hỏi. Anh ơi, tôi và thầy, ai là người cần biết? Tôi giật mình để rơi tờ báo xuống bàn. Nhìn chồng bản thảo có bài đã viết xong, có bài còn dang dở. Tôi tự hỏi, liệu mình có đủ can đảm cho những con chữ này lặn lội ra đời hay không? Phía đằng sau lưng có tiếng trẻ con. Thưa ba, con đi học mới về. Tôi quay lại nhìn mắt của bé Gia Hiệp sáng loá. Tôi hỏi con gái, ai rước con về vậy? Con bé mỉm cười, má Đầu mà ba. Thưa các bạn, nhân vật người kể chuyện xưng tôi ở truyện ngắn Con Chữ Sống của tác giả Nhật Hồng vốn đam mê nghiệp văn chương chữ nghĩa. Nhân vật tôi lại có thầy giáo Mai Kim Đỉnh luôn luôn động viên khuyến khích. Thầy Đỉnh là một giảng viên đại học nhưng ham thích văn chương báo chí. Nói chung, trong con mắt của nhân vật xưng tôi, thầy Đỉnh là mẫu người đáng trọng, đáng quý cả về nghề nghiệp lẫn nhân cách. Nhưng có một việc đã khiến cả thầy Đỉnh và nhân vật tôi phải ngỡ ngàng. Đó là bài báo của thầy Đỉnh ca ngợi ông Sanh Mậu, một đại gia trong giới kinh doanh, trong bài báo Nhân Vật Đương Thời. ông chủ Xanh Mậu trong bài báo của thầy Đỉnh, xuất thân từ một anh mua ve chai lông vịt, đã dấn thân vào thương trường để trở thành một đại gia tiếng tăm lừng lẫy với hàng nghìn tỷ đồng trong tay. Tuy giàu có, nhưng ông Xanh Mậu rộng lượng thương người, thường xuyên làm việc thiện. Tóm lại, bài báo của thầy Đỉnh đã phác họa chân dung một đại gia đương thời mẫu mực. Nhưng khi sự thật phơi bày, vỏ bọc đạo đức giả rơi xuống, thì con người thực của Xanh Mậu lộ rõ. Ông ta đi lên bằng thủ đoạn buôn gian bán lận, trốn thuế. Không những thế, ông ta còn táng tận lương tâm khi làm hại những thiếu nữ trong trắng thơ ngây bằng thủ đoạn như cưu mang hay nhận đỡ đầu. Nhân vật cô gái A Đầu cũng là một trường hợp như thế. Nhưng may mắn là cô đã sớm thoát khỏi cảnh ngộ này nhờ cuộc hôn nhân với nhân vật tôi. Thầy giáo Đỉnh, một người viết báo nghiệp dư, luôn luôn tôn trọng sự thực khách quan. Nhưng đôi khi cũng không lường được hết mọi việc, để rồi thấm thía. Mỗi sự vật ở đời luôn luôn có hai mặt, tốt, xấu, trắng, đen. Thầy giáo Đỉnh đã phải nhận bài học đắt giá trong nghiệp viết lách của mình qua bài báo ca ngợi nhân vật Xanh Mậu, người sau đó bị phát giác về tội buôn gian bán lận. Người thầy ấy đã day dứt đến thế nào khi nhận ra sự vội vàng thiếu cẩn trọng khi đặt bút, vì con chữ đã bay đi khắp nơi rồi, làm sao mà bắt lại được. Chuyện ngắn, con chữ sống, tạo được kịch tính, nhân vật được khai thác đa chiều. Cái kết để lửng nhưng hướng đến một cái nhìn nhân văn với sự xuất hiện của cô bé Gia Hiệp. Có lẽ sau những biến cố, tình yêu và hạnh phúc sẽ thực sự đến với nhân vật Xưng Tôi và A Đầu, những con người đã từng ở trong biến cố ấy. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Sơn Tùng sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Cố Nhân của nhà văn Đức Hậu. Cũng xin giới thiệu với quý vị thính giả, nhà văn Đức Hậu là cây bút văn xuôi của tỉnh Thái Bình, tác giả của nhiều tập truyện ngắn như Bé Hạnh, Bạn Bè Sau Chiến Tranh, Người Đàn Bà Ám Ảnh và các tiểu thuyết như Vùng Đất Mới, Bông Quốc Biển. Ông cũng giành được nhiều giải thưởng truyện ngắn trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương. Sau đây, giọng đọc Sơn Tùng sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn này. Hải quyết định lên đường, đi lặng lẽ, không báo cho người thân, bạn bè. Nhiều việc lớn trong đời anh cũng từng quyết định nhanh như thế. Tất nhiên lần này thì khác, không có gì hệ trọng, chỉ ngẫu hứng một chuyến đi ngược về quá khứ, một quá khứ xa mờ vừa mới thức dậy. Hải đứng trước gương, một khuôn mặt đàn ông phong trần với mái tóc chớm bạc đang chăm chú nhìn mình. Bao nhiêu năm tháng rồi nhỉ? Mà năm tháng thì có quan trọng gì chứ? Quan trọng là những gì đã đi qua cuộc đời anh trong những thời gian dài dằng dặc ấy. Quá nhiều. Cái tưởng được lại thành mất, cái tưởng vui lại hóa buồn. Anh đã dửng dưng với tất cả, không mong ước, không chờ đợi gì, coi như sự đời thế là xong. Ở tuổi anh bây giờ, bắt đầu cái gì là quá muộn, mà kết thúc thì quá sớm. Bất ngờ, anh gặp lại chị. Thế là, mọi chuyện tưởng như đã an bài bỗng đảo lộn hết cả. Đó là một buổi hội thảo của khu vực Tây Bắc, khá hoành tráng, nhưng mang tính tuyên truyền và phong trào nhiều hơn là khoa học. Anh được mời tham dự với tư cách là một chuyên gia đầu ngành. Anh là nhân vật cũng có tiếng tăm mà, dù rất ngại nhưng cũng phải nhập ra tùy tục thôi. Lượn một vòng, anh quay về chỗ, nhưng chợt thấy áy náy không yên. Ở một bàn anh đi qua có hai người phụ nữ chạc ngoài 30 tuổi. Thực khách tấp nập tới chạm cốc, nhưng hầu hết chỉ tập trung vào một người. Đó là một phụ nữ, có vẻ đẹp đoan trang kín đáo, có chức sắc của tỉnh, đã được giới thiệu tên tuổi ở hội thảo. Còn người phụ nữ thứ hai, có lẽ là cán bộ giúp việc, dáng vẻ khiêm nhường. Khi những thực khách hào hoa phong nhã, ồn ào, chúc tụng và nói bao nhiêu lời co cánh với người phụ nữ thứ nhất, thì người này dường như bị bỏ quên. Chị lặng lẽ, nhẫn nhịn, ngồi nép vào góc bàn. Cảnh đó khiến Hành chạnh lòng và cảm thấy bị tổn thương. Anh rót đầy chén rượu, đi thẳng đến, kéo ghế, ngồi bên người phụ nữ ấy, uống riêng với chị một ly. Rồi ly nữa, không để ý đến những người khác, người phụ nữ chớp mắt cảm động nói nhỏ. Cảm ơn anh. Thấy anh, một người nổi tiếng cư xử như vậy, mấy người kia có vẻ ngượng ngùng, quay sang chạm cốc, nói vài lời xã giao nhạt nhẽo. Người phụ nữ thứ nhất lặng nhìn anh hồi lâu, vẻ ngạc nhiên và xúc động. Chị đứng dậy, đi vòng quanh bàn, sang bên anh nói. Em chào anh, cho em được uống cùng anh một ly nhé. Một ly tái ngộ. Hải ngạc nhiên. Ly tái ngộ? Chúng ta đã gặp nhau sao? Thấy mấy người tò mò đang chú ý đến mình, người phụ nữ nói riêng với Hải. Em muốn xin email của anh được không ạ? Hải đọc email của anh, chị rút điện thoại ghi lại, sau đó nói. Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại anh. Hải chăn trở mãi, nhưng không thể nhớ người phụ nữ là ai. Là một quan chức, chị đã thể hiện tình cảm hơi quá mức bình thường với Hải, kể cũng là chuyện lạ. Lại có vẻ bí ẩn nữa. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hải quyết định phải tìm hiểu và làm rõ chuyện này. Nhưng sáng hôm sau, mang hành lý ra xe về Hà Nội, Hải đã quên mọi chuyện tối qua. Có quá nhiều chuyến đi và các mối quan hệ, Hải đã quen thế rồi. Cổng nhà vẫn khóa kín như khi Hải đi. Mảnh sân nhỏ đầy lá rụng, mấy chậu cây quý trên ban công và sân thượng đều đã héo khô, có cây rụng hết lá. Hải vứt vội hành lý, lấy xô xách nước tưới cây. Anh ngồi trên sân thượng châm thuốc hút, nhìn căn nhà xinh đẹp đầy bụi và lá rụng khắp nơi như hoang phế, nhưng đầy thân thiết của mình. Đây là thế giới riêng của anh, là bến bờ để anh trở về sau những chuyến đi, sau những vui buồn nhân thế cuộc đời. Vợ Hải ra đi cũng mấy tháng rồi, cô ta bỏ đi cũng theo cách rất riêng. Lần ấy, Hải có chuyến đi công tác miền Trung hơn một tuần. Buổi tối từ sân bay về nhà, thấy tối om, cổng khóa, lá cây rụng đầy sân. Hải mở cửa bật đèn và bỗng không nhận ra nhà mình nữa. Mọi thứ tanh bành đảo lộn như có ai đó lục tung. Lên tầng 2 thấy quần áo, đồ đạc bị vứt vương vãi, tủ mở toang hoang và trống rỗng. Hải vội cầm điện thoại, định gọi công an báo mất trộm. Nhưng linh tính khiến anh vội dừng lại. Tủ mở toang và trống rỗng là tủ của vợ. Mấy cái vali to đùng của cô ta cũng biến mất. Mọi đồ dùng của Hải vẫn y nguyên. Thực tế cuộc sống của vợ chồng anh trong những năm qua, Hải biết chuyện này trước sau cũng xảy ra. Nhưng anh không ngờ nó lại xảy ra theo cách này. Bỏ đi như một sự dằn vặt, như thể không muốn nhìn mặt nhau. Giọt nước tràn ly và quyết định từ chức viện trưởng của Hải. Với anh thì chỉ đơn giản để tránh xa những cuộc đấu đá, được thanh thản làm chuyên môn. Nhưng với cô ta thì là mất đi hào quang danh vọng, để làm ăn, để kiếm tiền, để vênh vang. Đêm hôm ấy, Hải cũng xách nước, tưới cây trên sân thượng, trong các chậu cây dưới sân, rồi ngồi hút thuốc suốt đêm chờ trời sáng. Bây giờ mọi chuyện đã qua, Hải đang sống tiếp những tháng ngày mà anh cảm thấy đặc biệt thanh thản. Anh được sống trong mình và với chính mình. Anh quét dọn sân vườn nhà cửa xong rồi, mở máy vi tính, ngồi vào bàn. Máy báo có 3 thư điện tử. Chào anh, mong anh bỏ qua cho tất cả. Đơn ly hôn tôi đã gửi tòa án quận. Phiền anh, lúc nào đến, ký giúp. Cảm ơn. Thư của người vợ. Cô ta đang sống với một tay buôn nhà đất ở Sài Gòn. Từ hôm ra đi cô ta không nói gì. Như thể hai người chỉ biết nhau từ kiếp khác. Lão già ơi, bơm ngay vào tài khoản cho con 1.000 euro, không chết đói đến nơi rồi. Từ tháng trước đến giờ, lão Phật gia cấm vận hay sao mà không gửi cho con nữa. Nhưng tuần trước lại nhắn thư thoại bảo sắp sang bên này chơi, đi với người nào ấy. Hai cụ có vấn đề à? Hè này con không về, lão già giữ gìn sức khỏe nhé. Con yêu lão già. Thư của thằng con đang du học ở Anh, nó chỉ liên lạc khi hết tiền hoặc cần hỏi điều gì thôi. Nó biết mẹ nó rất nhiều tiền, mẹ nó còn cố tình cho nó biết như vậy. Còn buổi tối sau khi ăn cơm xong, vợ Hải mở tủ sách một vali to, đầy tiền, đổ ra giường ngồi đếm, gọi hai bố con đếm hộ. Hải cáo bận ngồi bàn đọc tài liệu, thằng bé nói con đang bận học, rồi vào phòng riêng, đóng cửa. Vợ Hải gào lên, từ nay đừng ăn, đừng tiêu. Tuy vậy, để được lòng thằng con, vợ Hải mua sắm cho nó bất cứ thứ gì nó muốn. Thằng con cứ thản nhiên thụ hưởng, không tỏ ra vui buồn. Dù khi hai cha con có những câu chuyện ngắn ngủi, Hải biết rằng thằng bé hiểu bố, thương bố, nhưng nó không nói ra lời. Bức thư thứ ba là của người lạ. Điều này đối với Hải cũng không đáng ngạc nhiên, vì anh là một học giả nhiều người biết. Nickname hơi lạ. Hồng Nhan. Thư viết: em chào anh. Xin anh cho em nói chuyện với anh như một người anh thân thiết sau bao năm tháng tìm kiếm anh. Thực ra gần đây em đã tìm ra anh, theo sát từng bước đi của anh, đọc tất cả những công trình mới cũ của anh và những bài báo viết về anh. Nhưng em chưa dám lại gần anh và nhận anh. Lý do chính là sợ anh không còn nhớ em là ai, nhất là em có ý nghĩa gì với anh. Gặp anh mới biết anh không nhớ em thật. Mà điều đó có gì lạ đâu. Câu chuyện của anh em mình trở thành chuyện chính là từ em. Em, cô gái Thái, nhỏ bé, ở một bản miền núi xa xôi, không thể quên chàng sinh viên Hà Nội với tiếng đàn guitar của anh, những bài hát của anh, những nụ cười và những câu chuyện kể của anh. Không thể quên, vì tất cả những hình ảnh ấy đã thắp lên trong em ngọn lửa khát khao vươn lên để học hành, khát khao làm người. Giờ đây đã trưởng thành, có cương vị xã hội, đã gặp rất nhiều người ưu tú, nổi tiếng, nhưng không ai có vị trí lớn lao trong trí nhớ của em như anh. Xin anh đừng cười và coi thường sự đường đột bộc lộ này của em nhé. Dù là gì thì em vẫn luôn luôn bé bỏng trước anh. Đây là bức ảnh của anh em mình chụp mấy chục năm trước. Đố anh nhớ trong này là những ai đấy. Em, chờ thư anh. Em, Hoàng Hồng Nhạn. Hải chậm rãi đọc lá thư, hình dung ra ánh mắt sâu thẳm của Nhạn hôm chạm cốc với anh. Không ngờ một người phụ nữ xinh đẹp cao sang như thế lại viết cho anh những dòng này. Bức thư làm anh xúc động vì tình cảm thật và sự chân thành. Anh định thần, nhìn tấm ảnh đen trắng đã bạc màu thời gian gửi đính kèm. Ba đứa trẻ, hai trai một gái, khoảng hơn 10 tuổi, và một thanh niên đen, gầy, ăn mặc xoành xoàng, tóc tai bù xù. Thanh niên đó chính là anh. Hải dần nhớ lại chuyến đi thực tập mấy chục năm trước. Một nhóm sinh viên được đưa về một xã miền núi của đồng bào người Thái để thực tập. Hải và mấy người bạn ở nhờ trong các nhà dân, được giao nhiệm vụ rồi đi tự thực địa và nghiên cứu về một đề tài địa chất. Hồi đó đất nước đang chiến tranh, người dân còn rất nghèo, nhưng tấm lòng thương yêu gắn bó như ruột thịt. Hàng ngày ăn sắn, ăn ngô với đồng bào, rồi ai làm việc nấy, tối về quây quần bên bếp lửa. Một hôm, vào buổi chiều muộn, Hải đi rừng xa về, đến con suối lớn, lối chạy về bản, thì thấy nước đang dâng to chảy cuồn cuộn. Chắc chiều nay mưa trên nguồn, nên lũ về. Bên bờ suối, ba đứa học sinh, hai trai một gái, khoảng hơn 10 tuổi đi học về, đang ngồi nép vào nhau đầy lo lắng. Trời bắt đầu tối, Hải nhìn dòng suối tính toán, nếu không nhanh thì lũ càng to, không về được nữa. Anh đến bên ba đứa trẻ, nói dứt khoát: các em ra đây, anh cõng từng đứa một qua suối. Bọn trẻ ngạc nhiên và do dự, Hải phải quát lên, bọn chúng mới làm theo. nước đang ngập đến trên bụng Hải và chảy rất xiết, buộc phải nhanh và mạo hiểm. Cõng được hai em trai rồi, đến em gái nó cứ một mực từ chối, hỏi sao nó không nói. Nó cứ cúi gằm, đứng im, mặt đỏ lên. Hải chả hiểu sao liền túm lấy nó quát, nhanh lên, không lũ cuốn cả hai anh em bây giờ. Cô bé bị Hải bế sốc lên lưng, lội qua suối không dám nói gì. Sang bờ, Hải hỏi, em sao thế? Mãi cô bé mới lý nhí đáp, em xấu hổ. Hải phá lên cười, em còn trẻ con mà. Cô bé thọn thẹn cười ngượng ngùng. Không hiểu sao, sau bao năm tháng, giờ đây nhìn tấm ảnh, Hải lại nhớ đến tình tiết này. Ngày ấy, Hải là chàng trai mới lớn, có hiểu gì đâu. Từ hôm ấy mấy anh em biết nhau, cô bé tên là Nhạn. Nhà ba anh em ở xóm núi gần nhà Hải, nên buổi tối các em thường sang chơi. Hải có cây đàn guitar mang theo, Hải thường chơi đàn và hát rồi dạy các em hát. Có những tối Hải kể chuyện hoặc đọc sách cho các em nghe. Cô bé Nhạn gắn bó với Hải từ lúc nào không hay. Những ngày nghỉ hoặc chủ nhật, Nhạn thường sang chơi với Hải, hỏi anh về quê quán, về Hà Nội, về chuyện học tập của anh. Hải cưng chiều cô bé như em gái, cô bé thì nhìn Hải như thần tượng đầy trìu mến và ngưỡng mộ. Một hôm Nhạn hỏi, anh Hải ơi, anh cho em đi theo anh đến chỗ anh chơi được không? Hải xoa đầu cô bé và nói, em muốn theo anh thì phải học giỏi, sau này về Hà Nội học là sẽ gặp anh. Cô bé chăm chăm nhìn Hải và cúi đầu suy nghĩ. Ngày Hải chia tay xóm núi, bà con tổ chức liên hoan. Cô bé Nhạn mấy hôm cứ quanh quẩn không rời anh. Tối hôm trước, Nhạn nói với Hải, anh tặng em một cái gì để em luôn nhớ về anh. Hải suy nghĩ rồi nói, anh tặng em quyển sách quý nhất anh mang theo. Em hãy đọc nó bây giờ, đọc cả khi lớn lên. Đọc suốt đời nhé. Mỗi lần em đọc, em sẽ nhận ra một điều gì đó em ạ. Hải đã tặng cô bé cuốn Bông Hồng Vàng của nhà văn Postovsky. Cô bé ôm cuốn sách vào lòng, rồi đưa cho Hải. Anh ghi địa chỉ trường anh với quê anh vào cuốn sách này cho em. Thế Hải chần chừ, cô nói, sau này em sẽ đi tìm anh. Hải đã ghi địa chỉ của mình vào trang lót cuối sách. Các em nhỏ và mấy bà con trong bản tiễn Hải ra tận con quốc lộ cách bản gần chục cây số để đón xe. Chỗ ngã ba đường có một hiệu ảnh nhỏ, Hải kéo các em vào chụp một kiểu, trả tiền rồi đưa giấy biên nhận cho Nhạn và dặn. Các em lấy ảnh và giữ cho anh một tấm, bao giờ trở lại anh lấy. Anh đã quên cuộc chia tay ấy, đã bao nhiêu nước chảy qua cầu, cuộc đời anh đã trải bao vui buồn được mất, đã đến lúc anh muốn buông bỏ tất cả. Chẳng còn gì để thiết tha mong đợi nữa. Bức ảnh chụp ngẫu nhiên năm nào bỗng gợi lại bao niềm thương nhớ, một thời thanh xuân tươi đẹp đầy ắp ước mơ. Có một điều gì thức dậy trong Hải khi những ký ức ùa về. Anh chợt nhận ra cuộc đời thật anh đã trải qua mấy chục năm qua không phải là tất cả. Đó là việc anh từ quân ngũ trở về thì mẹ mất, rồi anh vào làm việc ở một viện nghiên cứu, rồi kinh tế lạm phát, đói nghèo thời bao cấp, rồi do mất phương hướng anh lấy vợ, là con một lãnh đạo, một cô mậu dịch viên trẻ, đẹp, giỏi kiếm tiền. Rồi do giỏi chuyên môn, anh được đi nước ngoài học tiếp. Rồi về, được đề bạt, rồi bắt đầu những cuộc đấu đá bon chen, gia đình, lục đục. Đỉnh điểm là việc anh quyết định từ chức và vợ anh bỏ đi. Mới hôm qua, anh còn thấy cuộc đời như thế có thể kết thúc. Nếu không có mấy cuốn sách và một số công trình khoa học đã công bố, thì coi như mình trắng tay. Nếu không còn một số việc chuyên môn giang dở, thì chẳng biết làm gì nữa. Nhưng bây giờ, ngồi trước bức thư và tấm ảnh ố màu thời gian, anh chợt nhận ra cuộc đời còn là một dòng chảy mang một hệ giá trị khác anh chưa từng được sống. Buổi chiều, Hải ngồi viết thư cho Nhạn. Nhạn, em, thư và ảnh của em gây cho anh sự xúc động sâu sắc, phải nói là ngạc nhiên và bàng hoàng nữa. Quả thật anh không còn nhớ gì, cuộc đời cuồn cuộn đã cuốn anh đi bao năm tháng với danh lợi được mất. Khi khi mọi người nghĩ anh thành đạt và danh giá, thì anh lại nhận ra mình thất bại thảm hại. Cảm ơn em đã không quên anh, và cảm ơn nữa là đã tha thứ cho anh vì sự vô tình của anh. Xin hãy cho anh cơ hội để anh sửa chữa lỗi lầm. Anh. Ngay từ hôm ấy, Hải nhận được thư của Nhạn. Anh, em rất mừng vì anh đã nhận ra và còn nhớ em. Nói qua thư thì thật khó, nhưng anh có nhớ hôm chia tay anh ở bản, em đã nói là em sẽ đi tìm anh không? Em đã tìm anh thật đấy, tìm nhiều lần. Em đã gửi thư về trường cho anh, nhưng không nhận được trả lời. Lúc đó còn là cô bé, em khóc nhiều lắm. Sau này em mới biết anh đã xung phong, nhập ngũ. Rồi em đỗ đại học, cả bản có mình em đỗ thôi anh ạ. Nhờ sự cổ vũ của anh đấy. Anh biết không, anh như ngôi sao sáng trên trời mà ngày ngày em ngước nhìn và đi theo. Theo mãi. Hè đầu tiên của đại học, em đã về quê thăm mẹ anh. Mẹ đã nấu nước thơm cho em gội đầu, nấu những món ngon đồng quê cho em ăn. Lúc đó, anh đang ở chiến trường. Năm sau em về, thì mẹ đã mất. Có ai nói cho anh biết em về quê anh không? Chắc là không. Vì ngoài mẹ ra không ai biết em cả. Thật buồn cho em là cứ luôn nghe ngóng tin tức về anh. Rồi khi biết tin anh đã từ chiến trường trở về đến tìm, thì anh sắp lấy một cô nàng mậu dịch có bố làm to. Thế là em không dám tìm gặp anh nữa, vì sợ phiền cho anh. Cuốn sách bông hồng vàng và tấm ảnh của anh lúc nào em cũng mang bên mình, kể cả bây giờ anh ạ. Khi nào gặp lại, em sẽ kể anh nghe chuyện em đi tìm anh. Em Nhạn. Hải ngồi chết lặng bên bàn phím. Anh không ngờ mình lại có ý nghĩa với một người như vậy. Bao năm tháng qua, Nhạn đã sống ra sao nhỉ? Con đường nào đã đưa em trở thành quan chức cấp tỉnh? Em có hạnh phúc không? Nhạn đã cho anh thấy còn một cuộc sống khác, hệ giá trị khác mà anh chưa biết hoặc chưa tiếp cận. Anh phải tìm đến với những gì anh đã lãng quên bao năm qua. Hải viết email cho Nhạn. Anh cần gặp em. Hải một mình lái xe lên xứ núi. Nhạn đã bố trí thời gian nghỉ công việc để đón anh. Với hai người, cuộc hẹn này thật lạ lùng và đầy bất trắc, vì cả hai đều quá từng trải và có danh vọng trong xã hội. Chỉ cần một sự khác biệt về ý thức hoặc lệch lạc về phong văn hóa là có thể xảy ra đổ vỡ. Hải phấp phỏng, nửa mừng, nửa lo. Khi Hải đến điểm hẹn, đã thấy xe của Nhạn đỗ trước cửa nhà hàng. Hải mở cửa xe bước xuống và không tin vào mắt mình nữa. Một thiếu phụ mặc trang phục Thái tuyệt đẹp bước ra đón anh. Nhạn tươi cười nói, hôm nay em sẽ làm em gái nhỏ ngày trước đón anh kỹ sư thực tập được không anh? Hải sững sờ trước vẻ đẹp và sự tự nhiên của Nhạn. Xe bắt đầu chạy trên cao nguyên như đi giữa miền cổ tích, đến một đỉnh dốc cao của cao nguyên đá. Nhạn bảo Hải dừng xe. Thấp thoáng trong vách đá có dải khói thoáng ra, mùi hương ấm áp. Đó là quán ăn của một gia đình người Mông. Hai người xuống xe, đứng trên đỉnh dốc đầy gió, nhìn xuống cao nguyên. Con đường dốc họ vừa đi qua uốn lượn thấp thoáng dưới chân họ, chìm trong mây khói. Hải lấy máy ảnh, nhờ cậu chủ quán chụp giúp hai người. Giữa trời mây bao la, Hải và Nhạn lần đầu tiên cầm tay nhau, nhìn sâu vào mắt nhau, nghe rõ hơi thở của nhau. Họ chụp rất nhiều ảnh, họ ăn trưa trong cái quán đơn sơ, nhưng thức ăn rất ngon. Đây là quán ăn quen thuộc của những người thường đi qua cao nguyên đá này. Họ tiếp tục lên đường. Trời sầm tối thì đến thị trấn. Những con đường nhỏ ngoằn ngoèo, những ngôi nhà mới xây hiện đại nằm giữa những ngôi nhà cỏ lợp ngói âm dương đen và xanh. Nhạn bàn với Hải. Bây giờ mình nghỉ lại, sáng mai ta hãy lên chợ chơi anh ạ. Nay đi thế mệt rồi. Hải nói, tùy em. Bây giờ ta đi đâu? Nhạn nói, anh đi theo em hướng dẫn, em bố trí rồi. Họ đến một khách sạn mới xây theo lối cổ. Không lớn, nhưng sạch sẽ và tiện nghi. Nhân viên dẫn họ lên hai phòng cạnh nhau. Một đơn nguyên có góc nhìn xuống toàn thị trấn. Lúc lên phòng, Nhạn xách đồ cho Hải, vào kiểm tra phòng rồi dặn, anh tắm và nghỉ ngơi đi, muộn chút nữa mình sẽ ăn tối. Rồi Nhạn đóng cửa về phòng mình. Khoảng một tiếng sau, Nhạn gõ cửa bước vào, lộng lẫy trong bộ váy áo mới. Nhạn hỏi, mình ăn trên phòng hay xuống nhà anh? Hải đáp, em thích thế nào? Anh tùy em quyết định. Nhạn nói, em biết anh thích thế nào rồi. Nhạn quay ra, một lát trở lại với hai nhân viên nhà hàng, một nam một nữ, bê mâm và các đồ ăn. Hải nhìn Nhạn mà không nhận ra chị nữa. Bây giờ, Hải càng thấy Nhạn đẹp. Nào, ly này là ly hội ngộ, em chính thức tìm được cố nhân. Hải rót ly thứ hai và nói, ly này là anh xin tạ lỗi với cố nhân, từ nay anh xin được chia sẻ vui buồn cùng em. Nhạn đi vòng qua bàn, sang phía Hải, ngồi sát bên cạnh và nói, mình hãy quên đi tất cả, hãy sống vì những kỷ niệm ngày xưa, anh nhé. Nhạn nhìn Hải đầy ý tứ và nói, cô bé của anh vẫn như ngày xưa, trừ một cuộc hôn nhân thất bại. Em còn mẹ già và cô con gái mới vào cấp 3 anh ạ. Hải hỏi, em sẽ cho anh thăm họ chứ? Nhạn gật đầu dứt khoát, nhất định rồi. Nhạn khép cửa đi ra, Hải thay bộ đồ ngủ rồi chùm chăn hút thuốc. Ngày hôm nay như một trang mới của đời anh chưa định thần được rõ điều gì đang đến với mình. Anh không biết mình có xứng với những gì đang diễn ra không. Một nỗi sợ mơ hồ rằng ngày mai giấc mơ này sẽ biến mất khiến tim anh thắt lại. Nhạn đẩy cửa bước vào với bộ đồ ngủ bằng voan trắng bồng bềnh như mây, miệng cười tươi như hoa, một tay bê tách trà nóng. Hải cảm thấy mùi hương thảo mộc ngào ngạt từ thân thể Nhạn tỏa ra khiến anh choáng váng. Anh hỏi giọng run run. Bao nhiêu năm xa cách, em không biết nhiều về anh, mà sao em vẫn tin và dành những tình cảm tốt đẹp cho anh? Nhạn nói, nhưng em đã nói là em coi anh là ngôi sao hy vọng để em trông theo, vươn tới, để em có động lực trở thành hôm nay. Nếu chẳng may thần tượng không còn thiêng thì em cũng đi trên con đường tốt đẹp của mình được rồi. Nhưng may mắn thay, thần tượng của em đã không phụ em. Hải trầm ngâm, cảm ơn em, cũng hiếm có người như em đấy. Nhạn ngồi sát Hải, giọng tinh nghịch, còn lý do quan trọng để em suốt đời tin anh. Anh muốn biết vì sao thì cho em chùm chăn chung cho đỡ lạnh rồi em nói cho nghe. Hải cầm tay Nhạn kéo vào cạnh mình, chùm chăn kín hai người. Mùi hương của mỹ phẩm thảo mộc của riêng Nhạn khiến Hải ngây ngất. Tai ù đi, anh nghe loáng thoáng giọng Nhạn như trong hơi thở. Là vì anh đã bế em và cõng em qua suối. Lúc ấy em đã là cô gái rồi, chàng sinh viên ngốc ạ. Hơi ấm và mùi thơm trên cơ thể Nhạn như tràn ngập vũ trụ. Hải ôm chặt lấy chị và hai người lặng im nghe gió núi vi vu ngoài cửa sổ, cùng tiếng sương đêm rơi tí tách ngoài hiên. Vừa rồi là chuyện ngắn Cố Nhân của nhà văn Đức Hậu. Tiếp theo là những lời bình luận của biên tập viên chương trình về chuyện ngắn. Thưa quý vị và các bạn, với chuyện ngắn này, nhà văn Đức Hậu đã tái hiện hai khung đời trong một cuộc đời. Ranh giới là cuộc tái ngộ giữa hai con người. Khung đời trước của nhân vật Hải, một người đàn ông phong trần, cô đơn, có đứa con du học xa, sau khi từ chức, từ bỏ danh vọng để tránh xa những cuộc đấu đá, thì người vợ cũng bỏ ra đi bởi cuộc sống của họ là đồng sàng dị mộng. Khung đời sau của Hải là cuộc hội ngộ giữa hai con người có những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, hứa hẹn một tình yêu mới và niềm yêu đời trở lại. Có thể nhận thấy chuyện có ba phân khúc. Khúc giữa khá thú vị, được viết bởi những cảm xúc chân thành, giàu thuyết phục. Người đọc, người nghe có thể đồng cảm chia sẻ về sự trong sáng thánh thiện tình người của một thời tuổi trẻ không vụ lợi. đó là hồi ức về chuyến đi thực tập nơi vùng cao cùng một chàng sinh viên với những cuộc gặp gỡ đã nuôi dưỡng ước mơ, thắp sáng niềm tin yêu khát vọng vươn lên, khát vọng hạnh phúc của một cô bé vùng cao giàu ý chí. Để từ đó, con người ta đi tới, vượt qua mọi trở ngại. Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ. Khát vọng tình yêu và lý tưởng sống vươn lên là có thật ở người trẻ và nhiều khi khó lý giải về sức mạnh của nó. Điểm sáng của chuyện tập trung ở phần giữa với nhiều chi tiết trong trẻo, dễ thương. Rất tiếc phần đầu và phần cuối chuyện hơi dàn trải. Các tình tiết ít mới, lối giải quyết chuyện có phần cổ điển, chưa tạo sức thuyết phục nhiều. Dẫu sao, kết chuyện ấm áp có lẽ là điều mong mỏi của đa phần người đọc, người nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya do Tuyết Mai cùng các phát thanh viên Sơn Tùng, Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Bích Liên thực hiện đến đây là hết. Các bạn có thể nghe lại chương trình trên kênh YouTube. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.